Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Thiên Quân Bá Đạp. Mặc dù là đi những tập đầu thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của Lâm Phàm ở cái vũ trụ này nó cũng rất là thú vị. Và sẽ tiếp tục theo dõi xem còn điều gì xảy đến với một cuộc sống ở một cái thế giới võ giả, một cái vũ trụ võ giả. Đằng sau đó là những cái tranh đấu rất là khủng khiếp. Và liệu rằng là có một ngày nào đó mà Lâm Phàm ở thế giới này sẽ bước lên những cái cảnh giới cao hơn, bước chân ra ngoài vũ trụ như là những Lâm Phàm khác hay không? Hãy nhớ ủng hộ A Tốn bằng cách ấn nút like, nút share video, để lại comment cùng tương tác. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 26. Chuẩn bị xong là chiến. Hoàng Trương như sực nhớ ra điều gì liền dừng bước quay đầu lại. Này tiểu tam đã 6 tuổi rồi, nên qua chỗ vị thư sinh kia học bài thôi. Trong 10 lượng bạc này có một lượng dùng để trả phí đi học đó. Nói xong gã không quay đầu nữa, dứt khoát rời đi. Đằng sau còn truyền đến tiếng mắng tức giận của lão già. Ngày hôm sau, Hoàng Trương không đưa võ kỹ cho Lâm Phàm ngay, bởi vì đưa sớm làm sao để cho Lâm Phàm biết được sự khó khăn vất vả. Hoàng Trương am hiểu sâu sắc đạo lý này, cho nên biết cách làm. Thời điểm sắp đến chỗ ở của Lâm Phàm, gã nhìn đống gạch vụn rơi tán loạn trên đất, do dự một chút, bèn nhân lúc không ai, lấy một viên đập thẳng lên đầu. Gã hít một hơi khí lạnh đau đến nhe răng trợn mắt, sờ sờ vết bêu ở trên trán. Thế nhưng nhìn tổng thể, nó vẫn không tệ lắm. Xong xuôi mới gõ cửa. Ê Hoàng huynh, sớm như vậy sao? Lâm Phàm mở cửa nhìn thấy Hoàng Trương thì kinh ngạc. Theo hắn nghĩ, Hoàng Trương nói chậm nhất là ngày hôm sau, thì cần cũng phải đến dăm ba ngày, hoặc là có thể không cách nào lấy được. Không ngờ đối phương lại đúng hẹn, quả thực đã quá xem thường Hoàng Trương. Hoàng Trương nói, ấy chuyện của Lâm huynh chính là chuyện của ta mà, chắc chắn là ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để làm chứ. Lúc đóng cửa, Lâm Phàm lén nút xác định không có ai rồi mới đóng cửa lại. Lâm huynh, may mắn không làm nhục mệnh, ta tìm được một môn thối công cho ngươi này. Hoàng Trương cười cười, lấy võ kỹ về, đã sớm giấu ở trong lồng ngực, đặt lên bàn. Lâm Phàm sung sướng, ê Hoàng huynh, đa tạ đa tạ. Không có gì, để giúp đỡ Lâm huynh là vinh hạnh của ta đó. Hoàng Trương vô cùng khách khí nói, sau đó làm bộ như rất đau đớn, khóe miệng giật giật sờ lên cục u trên đầu. Gã làm như vậy là muốn để cho Lâm Phàm nhìn thấy. Lâm Phàm thấy trên trán của Hoàng Trương nổi lên một cục u. Ấy, người làm sao vậy? Hắn biết Hoàng Trương đang diễn trò, nhưng nói gì thì nói, Hoàng Trương đã giúp mình tìm được một môn công pháp. Người ta muốn hỏi thăm, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi, để cho trong lòng ngươi vui vẻ. Hoàng Trương nói, thì không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Sau đó như nghĩ ra chuyện gì, gã lại nói, Lâm huynh này, việc võ kỹ, trăm ngàn lần ngươi đừng có nói với người khác nghe chưa? Kình Lôi Minh quản lý võ kỹ vô cùng nghiêm khắc, nếu như bị người ta biết được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đó. Gã nhất định phải nói chuyện này một cách nghiêm trọng. Lâm Phàm cầm tay Hoàng Trương, hành động nhiệt tình như vậy khiến cho Hoàng Trương hoảng sợ. Ta nói, người làm như vậy là do cảm động hay là còn có ý nghĩa gì khác? Hoàng huynh, không cần nói nhiều. Ta có thể biết được sự vất vả trong lúc ngươi đi tìm võ kỹ cho ta. Ân đức này một lời cảm tạ không thể nào hết. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Cho dù bị phát hiện, ta cũng tuyệt đối không khai ra Hoàng huynh. Lâm Phàm nói lời chân thành. Hoàng Trương bị cảm động, rồi nặng nề gật đầu. Thế nhưng nghĩ gì thì cũng vậy. Lời hay thì không cần nói nhiều, chi bằng cứ làm gì đó thực tế. Ví dụ như là thực hiện điều kiện chúng ta đã bàn. Hoàng Trương không đứng dậy từ biệt. Cảm giác giống như là ta còn lời muốn nói, chỉ là ta nói ra thì cảm giác xấu hổ. Ngươi tự hiểu một chút. Lâm Phàm nhìn ra ý của Hoàng Trương, không phải chỉ là tiền thôi sao? Hiện tại hắn không có. Tiền tiêu vặt hàng tháng vẫn còn chưa phát. Sau khi được đề bạt lên làm tinh anh, tiền tiêu vặt hàng tháng đã tăng lên thành 20 lượng. Nếu như ở tiền kiếp, thì đếm ra cũng là người giàu có, tiền lương hơn vạn. Hoàng huynh đừng vội, tiền tiêu vặt tháng của ta chưa được phát. Nếu như phát thì nhất định sẽ đưa 10 lượng tới tận tay của Hoàng huynh đó. Lâm Phàm nói. Ấy, Lâm huynh nói gì vậy? Có thể làm việc cho Lâm huynh là vinh hạnh của ta rồi, làm sao lại cầm tiền của Lâm huynh được? Chỉ là gần đây nhà ta có việc đó. Trong tay ta hết tiền, cuộc sống hơi túng quẫn. Đến lúc đó đành phải mặt dày đến vay mượn Lâm huynh. Lâm Phàm mỉm cười. Này, mượn như ngươi thì có khác nào là đi xin người ta. Nói vài câu khách sáo, tiễn Hoàng Trương, sau đó cất kỹ võ công bí kíp rồi mới đến luyện võ trường. Trương quản giáo lại không đến. Xem ra kể từ khi Lâm Phàm được đề bạt lên làm tinh anh, đối với Trương quản giáo mà nói, thì chuyện giám sát có thể giao vào tay của hắn được rồi. Ngô Tuấn, tiếp tục giám sát đi, ta có việc. Lâm Phàm giao chuyện giám sát cho Ngô Tuấn, sau đó nhỏ giọng dặn dò đối phương. Ngộ nhỡ Trương giáo vụ tới, thì nói hắn bị đau bụng đi ẻ, rồi chạy đi báo cho mình biết là được. Ngô Tuấn và Lâm Phàm xem như đã là huynh đệ trên bến dưới thuyền, đã từng cùng nhau đi đến Thanh Lâu chơi gái, thì chắc chắn sẽ luôn đứng về phe của Lâm Phàm. Y thể thốt đảm bảo là sẽ ok. Ở trong phòng, Lâm Phàm mở võ kỹ. Võ kỹ này không có tên, nhưng xem chất lượng giấy thì có vẻ là một bản chép sao. Cái này giống trong suy nghĩ của hắn, người sao chép bản võ kỹ này không dám để tên để tránh cho người ta bị phát hiện. Không ngờ là Hoàng Trương lại có cách. Thời điểm mới quen biết, còn có chút khinh thường đối phương. Xem ra mình cũng không nên coi thường bất kỳ ai. Buổi trưa, Lâm Phàm vặn vặn cổ, xua bớt đi cảm giác nhức mỏi. Ấy, quả nhiên là rất lợi hại, lại còn rất thâm ảo. Đây thật sự một môn thối công, nếu như so với đại lực Ngưu Ma Quyền thì hẳn là phải cùng một cấp bậc. Lâm Phàm cẩn thận cất đi, sau đó lại đến luyện võ trường. Ngô Tuấn nói cho hắn biết Trường giáo vụ không có tới. Vì Lâm Phàm không có mặt cho nên mọi người đều không nghiêm túc tu luyện. Có cơ hội thoải mái thì ai mà muốn vất vả. Chuyện này đối với bất kỳ ai mà nói cũng là một hành động rất đỗi bình thường. Sau khi ăn uống no say, hắn đi ra phố mua một chút nguyên liệu. Tu luyện môn công pháp này cần phải tiến hành mấy giai đoạn chuẩn bị. Dù sao thì cũng đã có Ngô Tuấn giám sát huynh đệ, cho dù là Trương giáo vụ quay về thì hắn cũng chẳng sao. Chương 27, chuẩn bị sẵn sàng là chiến. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn quay về phòng. Dựa theo giải thích ở trên bí kíp, đầu tiên là phải nhu công rèn luyện tính dẻo dai của chân. Mở đầu là ép chân, đặt một chân lên mặt bàn, hai tay ấn lên đầu gối. Chân còn lại lui thẳng về đằng sau, dùng lực mà ép xuống. Tu luyện là vất vả và cần phải tốn rất nhiều thời gian. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì muốn trở lên mạnh mẽ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy rằng tu vi của hắn đã đạt đến đoán khí tầng 4, kinh lực rất mạnh nhưng lại không có liên quan gì đến võ công ở chân cả. Trong tình huống người không qua rèn luyện thì tính dẻo dai của mỗi người đều khác nhau. Lần đầu tập thử, Lâm Phàm cảm giác chân có chút khác thường, dường như là toàn bộ gân chân bị đứt rời vậy. Ép hai chân, mỗi bên 500 lần. Đợi đến khi hai chân tê dại mất đi cảm giác thì dùng thủ pháp ghi trong bí kíp để mát xa chân, cảm giác tê dại, đồng thời giúp cho tính dẻo dai đến mức đạt đến cực hạn. Tiếp theo là kéo chân, gập người dán vào đầu gối. Phương pháp này giống như là mấy động tác cơ bản khi mà mình đi học khiêu vũ. Ngày qua ngày, cứ thế 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, phương pháp tu luyện của Lâm Phàm rất nhàm chán. Mỗi một ngày đều chỉ tiến hành mấy động tác rèn luyện như nhau, chỉ để đảm bảo tính dẻo dai của chân tăng lên đến mức cao nhất. Ở bên luyện võ trường, hắn có thể không đến, thì tận lực không đến. Trong khoảng thời gian này, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng được phát. Chỉ là việc đưa 10 lượng bạc cho Hoàng Trương thì không phải là do hắn chủ động đưa tới. Vào ngày phát tiền tiêu vặt kia, chẳng biết tại sao hắn lại bất ngờ gặp được Hoàng Trương. Ngày thường thì rất khó gặp, chả hiểu làm sao hôm nay lại dễ dàng đến như vậy. Thật là kỳ quái. Trường giáo vụ giống như là hoàn toàn bỏ bê chuyện ở luyện võ trường, gần như là không ngó ngàng, còn có Ngô Tuấn giám sát ở đó, chỉ cần có phong thanh gì sẽ chạy đến báo cho mình, coi như là mình cũng có tai mắt. Sau khi trải qua lần gặp tên sát thủ áo đen, Lâm Phàm nghĩ liệu có khi nào mình sẽ còn gặp những chuyện tương tự như vậy. Thế nhưng ngày qua ngày cuộc sống rất yên bình. Điều này có thể là vì hắn vẫn luôn ngoan ngoãn, ẩn nấp ở trong Kình Lôi Minh, không cho đối phương có cơ hội ra tay. Còn có Bát tiểu thư, thật đáng tiếc. Từ sau lần đề bạt đó, hắn chưa từng gặp lại nàng. Ngẫm lại cũng phải, bản thân hắn chỉ là một tinh anh nhỏ bé ở Kình Lôi Minh, đâu có phải là đại nhân vật gì, làm sao có thể dễ dàng gặp được Bát tiểu thư. Nhưng như vậy cũng tốt, càng không có ai quấy rầy hắn. Lúc này một âm thanh nặng nề từ hai chân truyền tới, giống như là âm thanh chấn động của dây cung khi được mũi tên bắn ra vậy. Xong rồi. Lâm Phàm mừng rỡ, đây là biểu trưng cho việc tính dẻo dai đã đạt đến cực hạn được nhắc đến ở trong võ kỹ. Tiếp theo hắn có thể bắt đầu tu luyện môn cước pháp vô danh. Hồi còn luyện đại lực ngưu ma quyền, hắn phải tu luyện một khoảng thời gian mới làm cho số liệu của đại lực ngưu ma quyền hiển thị lên. Nhưng không ngờ, khi hắn tu luyện môn cước pháp ngang cấp với đại lực ngưu ma quyền này, lại chỉ mất có 2 ngày để lĩnh ngộ. Ấy hả, chẳng lẽ đây là do thiên phú? Lâm Phàm nhìn giới thiệu trên bảng phụ trợ suy nghĩ. Võ kỹ, toái tinh tùy ảnh thối, sơ học, độ thông thạo, toái tinh tùy ảnh thối, không. Đúng như hắn nghĩ, môn công pháp này ngang ngửa với đại lực ngưu ma quyền. Dựa vào năng lực và địa vị hiện tại của hắn thì có thể tiếp xúc tới loại võ kỹ có phẩm cấp này. Còn về phần những thứ cao hơn thì e rằng là phải tăng địa vị lên. Hiện tại môn cước pháp này cũng đủ để cho hắn tu luyện. Bất kỳ một môn võ công nào cũng ẩn chứa biến hóa phức tạp. Nếu như muốn tu luyện hoàn hảo thì phải cần một thời gian, đồng thời cũng phải tập trung tinh thần cao độ, không thể để xảy ra sai lầm. Hiện giờ hắn còn muốn kiểm tra một việc, xem có đúng như suy đoán hay không. Bắt đầu tu luyện, cho dù chỉ mới đạt đến nhập môn, nhưng khi thi triển ra võ kỹ lại làm cho người ta cảm giác rất hùng hãn. Không chỉ có tốc độ nhanh, sức mạnh kinh người, âm thanh gào thét trong không khí. Nhắc nhở, độ thông thạo, toái tinh tùy ảnh thối, cộng 1. Xem ra là hắn đã cả nghĩ rồi. Cho dù là tăng thiên phú lên, cũng không làm cho độ thông thạo của hắn tăng lên. Chỉ là thiên phú lại có liên quan đến tốc độ ngộ võ kỹ. Lúc trước khi chưa tăng thiên phú, hắn phải tốn một thời gian rất dài mới có thể luyện đại lực ngư ma quyền đến nhập môn. Mà lần này khi tu luyện môn cước pháp này lại không mất quá nhiều thời gian. Bỏ đi, dù sao thì vẫn tạo ra bội số bạo kích, ai thèm quan tâm ngươi nhiều hay ít. Lâm Phàm không để ý tới cái gì nữa, yên tâm tu luyện. Cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản khát vọng nhiệt tình đối với tu luyện của hắn. Nhắc nhở, khởi động bảo kích gấp 10. Nhắc nhở, độ thông thạo toái tinh tùy ảnh thối, cộng 10. Mỗi khi âm thanh này vang lên là lúc Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ. Vì tu luyện, hắn có thể từ bỏ tất cả thời gian rảnh rỗi. Cho dù là Yên Vũ Các tổ chức các hoạt động chơi gái miễn phí một lần nữa, cũng khó mà làm dao động được tâm tu luyện của hắn. Vài ngày sau, Lâm Phàm đổ mồ hôi như mưa, toái tinh tùy ảnh thối này rất bá đạo. Nó không chỉ giúp Lâm Phàm tu luyện, hạ bàn ổn định, mà ngay cả tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, chiến đấu đã tăng vọt. Nhắc nhở, toái tinh tùy ảnh thối tăng cấp. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 40 lần, nhận được 40 điểm vạn năng. Lâm Phàm kết thúc tu luyện thu thế, khí tức dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cước pháp đã nhập kình, uy lực càng thêm mạnh. Lúc này có tiếng gõ cửa truyền tới. Lâm Huynh, Lâm Huynh mở cửa nhanh lên, nhanh lên. Lâm Huynh à, ây à, mở cửa nhanh lên. Là tiếng gọi của Ngô Tuấn, Lâm Phàm vội vàng. Ấy, có chuyện gì vậy? Chương 28. Trang bị chiến lược. Đi, đi nào. Ở luyện võ trường, trường giáo vụ đã sớm đợi. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy lão còn đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đã có một quãng thời gian, trường giáo vụ không tới đây. Thế nhưng bây giờ lại đường đột xuất hiện. Nhìn biểu cảm của trường giáo vụ không được tốt, e rằng là chuyện xấu rồi. Ở trường giáo vụ, Lâm Phàm cung kính, sau đó đứng sang một bên. Trường giáo vụ gật đầu, nhìn qua mọi người một lượt rồi nói. Từ lúc lựa chọn huấn luyện đến giờ đã hơn một tháng. Vốn đã đến lúc tiến hành khảo hạch các người. Nhưng hiện tại khảo hạch đã bị hủy. Gần đây ở ngoại thành xuất hiện một thế lực không rõ nguồn gốc, cướp đoạt các thương đội đi ngang, ảnh hưởng rất xấu. Đám tân thủ nghe xong lời Trương giáo vụ nói thì nhìn nhau có chút lo lắng. Đây là chuẩn bị đánh nhau với thế lực kia hay sao chứ? Lâm Phàm. Dạ có. Tao giao cho ngươi phụ trách một đội, lựa ra 10 tân thủ tập hợp đi cùng ngươi. Dạ. Lâm Phàm hiểu rất rõ, đội ngũ mà hắn phụ trách thực ra không phải là lực lượng chính, nó trắng ra chỉ là một đội tuần tra để làm tốt thế, làm phô trương thanh thế, tỷ lệ nguy hiểm cực thấp. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tập trung tu luyện, thật sự là không nghe thông tin về các thương đội bị đánh cướp. Rốt cục là do ai làm chứ? Đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ cần thế lực kia đầu nhập vào mấy người nhị, tam, tứ, ngũ, lục nhất của Kình Lôi Minh, thì việc tranh giành địa vị trong gia tộc, có quỷ mới biết là họ có thể làm ra những gì. Mấy chiêu thức đánh địch 1000, tự hại 800 cũng rất có khả năng. Ngày mai, đúng giờ tập hợp ở ngoại thành nghe chưa? Trương giáo vụ dặn dò xong, liền vội vàng rời đi. Lâm Phàm tìm Ngô Tuấn tới. Ngô Tuấn, 10 người này xem như là để ngươi tuyển đi. Đầu tiên là hỏi có ai tự nguyện không? Nếu như mọi người đều tự nguyện, thì chọn ra 10 người lợi hại nhất. Ờ, tao biết rồi. Ngô Tuấn đáp. Lâm Phàm sau đó rời khỏi luyện võ trường. Hắn đi ra chợ, nhìn thấy một tiệm rèn. Ông chủ đang đứng ở cửa, trong tay cầm 2 thanh đại đao. Hét lớn. Khi thấy Lâm Phàm đi vào cửa hàng, ông chủ lập tức buông đại đao trong tay xuống, nhiệt tình đón tiếp. Nhìn trang phục là biết Lâm Phàm là người của Kình Lôi Minh, đây là một món hời, há làm sao có thể so với bình dân được. Đám người kia đi vào tiệm rèn hoặc là tu sửa đồ vật của mình, hoặc là đến mua dao để thái thịt, chặt xương, chứ đáng bao nhiêu đồng. À, đại nhân, ngài cần cái gì? Để ta xem đã. À, vâng vâng, đại nhân. Lâm Phàm nhìn đồ treo trên vách tường, mấy thứ như đao kiếm đều không cần thiết. Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ đều đã được phân phối. Hơn nữa, chất lượng hàng được đó, phân phối đó cũng không kém gì chỗ này. Một đôi bao cổ tay đeo trên vách tường thu hút sự chú ý của hắn. Bên ngoài có những cái gai sắt, nhìn kích cỡ thì có thể dùng để bọc cổ chân cũng không tồi. Lấy cái đó ta xem. Lâm Phàm nói. Ông chủ lấy bao tay ở trên vách tường xuống. Thứ đồ này không đáng bao nhiêu. Ông ta nhìn Lâm Phàm cũng biết là khách sộp. Anh hùng thì phải có bảo đao. Một thanh bảo đao, ông ta cũng không chém mấy chục lượng không xong. Lâm Phàm nhìn cái bao cổ tay rất hài lòng. Bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ nhiệt tình. Ấy, cái thứ đồ chơi nhỏ xíu này đáng gì đâu. À, xin tặng cho đại nhân nữa. Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó thoải mái ôm quyền. À, ông chủ, cảm ơn. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Ông thợ rèn đang chuẩn bị đến phần giới thiệu bảo đao cho Lâm Phàm. Thấy thế liền ngây người, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Đến lúc ông ta kịp phản ứng lại, muốn đuổi theo, thì Lâm Phàm đã biến mất không thấy tăm hơi. Ông chủ thật tự cầm búa gõ đầu mình. Hay, thật là sơ suất để con lợn béo đi mất. Lâm Phàm cảm giác người ở thế giới này thật là hiếu khách, rất nhiệt tình. Hắn rất thích bầu không khí này. Giống như ông chủ tiệm rèn vừa rồi, nói tặng quà là tặng, hắn cũng không biết phải nói sao. Trở về phòng, Lâm Phàm bọc cái bao cổ tay lên cổ chân của mình. Cảm giác cũng rất tốt, vung chân mấy lần, cảm giác như lực sát thương của mình tăng lên. Dựa theo hiểu biết của hắn, có rất nhiều người đều thích dùng cánh tay để cản đòn chân. Nếu như đối phương thực sự mà dùng cánh tay để mà cản chân của mình thì chết cụ mày. Lâm Phàm nở một nụ cười nguy hiểm. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải ra ngoại thành, tìm kiếm thế lực bí ẩn kia, hắn bắt đầu cố gắng tu luyện. Dù sao từ giờ cho đến thế giới này, ngày thường hắn đều không làm gì khác, gần như tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Hắn sẽ không rú rú ở trong Kình Lôi Minh. Chờ đến khi tu luyện thành công, đến lúc không thể tiến bộ thêm nữa, hắn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm một nơi khác. Chỉ mong đoạn thời gian ở đây có thể bình yên một chút, đừng có xuất hiện loại chuyện xui xẻo như là những cường địch mạnh đến mức không thể chống đến để tiêu diệt luôn Kình Lôi Minh. Buổi sáng tinh mơ, Lâm Phàm dậy sớm rửa mặt ăn sáng qua loa, rồi tập hợp ở cửa Nam Thành. Không biết hoạt động lần này sẽ ra sao. Nếu như mình mà là con trai của Minh Chủ Kình Lôi Minh, dứt khoát đứng ở trên tường thành cầm loa hô cổ vũ, mẹ kiếp các người đừng có dở trò, không phải là ai cũng muốn chức vụ này sao? Đến đây mà đơn đả độc đấu, ai thắng thằng đấy làm bố, làm sao phải bày ra mấy cái chuyện phức tạp gì như thế này. Đáng tiếc Lâm Phàm không thích làm con trai của kẻ khác. Ngẫm lại nếu như tình huống đó xảy ra, thân là người trong cuộc thì hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Mấy lời vừa mới nói tuyệt đối sẽ không sao. Lúc vừa đến cửa Nam, bọn Ngô Tuấn đã có mặt từ sớm. Trên hông của mỗi người đều đeo theo đao kiếm, cố ra vẻ oai phong. Xem ra xác thực trông cũng rất hung hãn, dọa cho đám thường dân sợ chết khiếp. Chỉ có điều là không biết có dọa được bọn giặc cướp hay không. Tình hình thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Hắn quan sát bọn Ngô Tuấn, không thấy thì không sao, vừa nhìn thì giật mình. Ngoại trừ mấy vị không thân quen lắm, những người còn lại chẳng phải chính là huynh đệ đồng dâm cùng đi chơi gái ở Thanh Lâu hay sao chứ? Ấy, Tinh Anh đã đến cả đây rồi. Chương 29. Các người có nghe thấy lời ai gọi hay không? Ngô Tuấn không nói với Lâm Phàm. Lúc kêu gọi, bọn họ tự nguyện ghi danh, thằng nào thằng đấy trốn như con chuột. Ngô Tuấn hết lời khuyên can, mọi người cùng nhau đã từng đi chơi gái. Các ngươi mà không đi thì thử, nghĩ xem có xứng với huynh đệ hay không. Cuối cùng thật ngại ngùng, tham gia thì cứ tham gia. Đa số mọi người đều suy nghĩ đơn giản là không muốn mạo hiểm. Dù sao thì cũng là tự nguyện, mà chỉ cần có 10 người, cơ hội này lên dành cho người khác. Ê, đây là những người lợi hại nhất rồi sao? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Ngô Tuấn gật đầu. Đúng vậy đó, là những người lợi hại nhất đó. Thật sao? Thật đó. Tuy nói Lâm Phàm dạo này ít đến luyện võ trường, nhưng chỉ cần liếc nhìn tư thế của bọn này thì cũng đủ biết. Bọn này chỉ là hạng tép diêu, nếu như chạm trán kẻ địch lợi hại một chút, chỉ cần vung một đao, bọn này chết chắc. Ngay khi Lâm Phàm và Ngô Tuấn còn đang mải mê tán gẫu, Trương giáo vụ dẫn một đoàn người đến. Nhìn đám người kia, dù từ tinh thần hay là diện mạo hay là khí chất, đều toát ra vẻ vô cùng tinh anh. Này, đây là quân chủ lực đó. Ngô Tuấn nói. Ê, họ đều là cao thủ của binh chúng ta, nghe đồn là rất mạnh, mà không biết là mạnh đến cỡ nào. Này, người đã đến đoán khí tầng 1 chưa? Mấy hôm trước vừa bước vào tầng 1 đó. Lâm Phàm nghĩ, hắn không thể dùng tiến độ tu luyện của mình để đánh giá xem tu vi có tăng tiến hay không, mà là để xem xét tình hình của người khác. Chẳng hạn như Ngô Tuấn, y luôn nỗ lực tu luyện đại lực Ngư Ma Quyền, thế nhưng theo quan sát hàng ngày, Ngô Tuấn cùng lắm mới chỉ là nhập kình, hơn nữa cũng chỉ là mới nhập kình mà thôi, xem ra cũng đã thuộc dạng ưu tú, chỉ ít là cũng biết cố gắng. Ấy, Lâm huynh, tu vi của huynh là... Ngô Tuấn tò mò hỏi. Lâm Phàm không muốn kích động đối phương, chỉ mỉm cười. Là lợi hại hơn người có một tí thôi. Ngô Tuấn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Lâm Phàm lợi hại hơn mình một tí. Mọi người đều cùng gia nhập Kình Lôi Minh, coi như là có ưu tú thì cũng không thể cách nhau quá xa. Không bao lâu sau, chúng ta đi nào. Lâm Phàm nói. Trường giáo vụ dẫn mọi người rời khỏi thành. Bọn họ là quân chủ lực, thực lực mạnh mẽ, cứng cỏi như là đám phỉ cướp. Còn đám người mà Lâm Phàm chỉ đạo chỉ là một đám vô danh tiểu tốt, không phải xông pha lên tiền tuyến. Lúc bọn trường giáo vụ thâm nhập vào bên trong thì bọn họ đứng ở ngoài phòng ngừa những tên tép diêu chạy thoát. Ở ngoại thành là vùng rừng núi sâu thăm thẳm, nếu như có phỉ cướp ở đây thì rất khó tìm. Các vị, ta có chuyện muốn nói đó. Nhìn vẻ mặt của đám người căng thẳng, ngẫm lại cũng đúng. Chỗ chúng ta toàn là cao thủ, ngẩng đầu ưỡn ngực, có giặc cướp nào thì cứ nhảy ra, ta một đao chém chết. Lúc này hắn mới thấy trách nhiệm nặng nề của bản thân. Nhìn những ánh mắt mờ mịt của đám tiểu tử này, chắc chắn là họ đang rất bối rối. Mọi người nhìn Lâm Phàm. Trường giáo vụ đã dặn chúng ta chỉ canh ở bên ngoài, không cần vào bên trong. Nhưng ta có lời muốn nói, các người không được phép tách khỏi đoàn, không được phép tò mò, không được phép dựa lưng vào thân cây, mắt lúc nào cũng phải quan sát tứ phía, rõ chưa? Lâm Phàm truyền đạt kinh nghiệm sinh tồn của mình cho bọn họ, chỉ mong tỷ lệ sống sót của những người này cao hơn một chút. Tất cả mọi người ngoan ngoãn lắng nghe, mặc dù cái hiểu cái không, nhưng cảm thấy Lâm Tinh Anh nói cũng có lý. Này, ta vừa nhìn đã biết Lâm Tinh Anh là người kinh nghiệm dày dặn, đây là đang truyền đạt kinh nghiệm cho chúng ta đó, nhất định phải khắc ghi trong lòng nó. Đã sớm quen với mấy lời nịnh nọt, cho dù đám người kia có tiếp tục nịnh lên tận mây xanh thì mặt của hắn vẫn không biến sắc mà hưởng thụ. Hơn nữa lại còn nói đúng, phải thản nhiên hưởng thụ. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, đao kiếm dắt bên hông chỉ là để làm màu, bày đặt cho nó oai một chút, nào có thể rút ra chém người đâu. Lúc mới đầu thì rất căng thẳng, nhưng đợi mãi, ngoại trừ tiếng chim kêu vượn hú ra thì chẳng có bóng ma nào, khiến cho mọi người buông lỏng cảnh giác. Này, hình như lâu lắm rồi, huynh đệ mình chưa đến Yên Vũ Các để chơi gái đó. Ê, chỗ đó đắt cắt cổ mà. Đắt thì đắt, nhưng mà đắt nó sắt ra miếng. Ta với Thúy cô nương ở bên đó đã trở thành tri kỷ đó. Nàng nói, ta mà đến đây thêm vài lần nữa là nàng sẽ đi dạo phố cùng ta đó. Ê, tri kỷ, tri kỷ là gì ngươi có hiểu không? Sướng như vậy, chẳng phải là sau này ngươi mà tán được nàng thì ngươi sẽ được chơi gái miễn phí. Ngô Tuấn đi đến Lâm Phàm nhỏ giọng, Lâm huynh, quả thực là lâu lắm rồi chưa đến đó đó. Hôm nào chúng ta đi được không? Vậy dạo này bên đó có hoạt động gì không? Ê, không có. Không có thì đi làm đách gì? Lâm Phàm thẳng thừng từ chối. Không có hoạt động gì thì đến đó làm gì? Hắn chán ghét nhất là đốt tiền vào những thứ vô bổ. Có gì hay đâu, không những lãng phí tiền tài mà còn hao tổn thân thể chứ, còn mẹ nó. Có tiền chi bằng mua ít thịt về bồi bổ. Ngô Tuấn cảm thấy mấy lời Lâm Phàm nói không bao giờ đồng nhất với quyết định cuối cùng của hắn, thực sự là làm cho người ta cảm thấy khinh bỉ. Những lời nói dắm chó này mình đã nghe không ít, mỗi một lần đều thấy Lâm huynh nói không đi, thế nhưng đến khi đến Yên Vũ Cát thì kiểu gì cũng có bóng dáng, bãi cốc nào cũng có dấu răng. Này, ngươi không tin lời ta sao? Lâm Phàm phát hiện Ngô Tuấn nhìn mình chằm chằm, giống như đang hoài nghi nhân cách. Gặp phải tình huống này thì đương nhiên là không thể chấp nhận được. Tin chứ, tin chứ. Tin thì tốt. Ta thật ra không thích đến mấy chỗ như vậy đâu. Chẳng qua là ta đi cùng các người cho vui thôi. Ngô Tuấn cúi đầu nhìn thanh đao dắt ở bên hông, có một cảm giác kích động. Đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng kêu. Cứu với. Cứu. Âm thanh rất yếu ớt, Lâm Phàm nghe thấy mà trong lòng cả kinh, cảm giác có gì đó không ổn. Ê Lâm huynh, có ai nghe tiếng ai kêu cứu không? Ngô Tuấn cau mày nghiêng tai lắng nghe, định bụng sẽ nghe kỹ hơn một chút. Lâm Phàm hỏi, Ê có sao? Ngô Tuấn nhìn về bên kia, Ê các người có nghe thấy không? Chương 30, hẳn là nó chết rồi. Ê ta không biết, ta không nghe thấy gì. Hình như ta có nghe mà lại không nghe đó. Ê Lâm Tiên Anh, nói huynh nói có nghe thấy thì là nghe thấy, mà không nghe thấy thì chúng ta cũng chả nghe thấy gì. Ấy, tất cả theo Lâm Tinh Anh. Bọn họ nhìn Lâm Phàm, nhất nhất đều nghe theo, chờ Lâm Phàm đưa ra quyết định. Cả đám đều đưa mắt nhìn, điều này làm cho Lâm Phàm có chút áp lực. Này, các người nhìn ta làm quái gì chứ? Nếu như cho ta lựa chọn thì đương nhiên ta sẽ làm ngơ mà rời đi. Các người đừng có suy nghĩ nhiều, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ là khi Lâm Phàm nhìn thấy mặt của mấy kẻ này, hiển nhiên là bọn chúng cũng đã nghe thấy tiếng kêu. Các người đã nghe thấy rồi đúng không? Lâm Phàm hỏi. Cả đám gật gật đầu, đúng là nghe thấy thật. Này, ta cho rằng là có nguy hiểm đó. Trường giáo vụ mang theo đám cao thủ đi vào trong, nhiệm vụ của chúng ta là bao vây vòng ngoài. Theo lý mà nói, đừng nói là người, ngay cả thú dữ còn chẳng thấy con nào, bây giờ lại nghe thấy có người kêu cứu, chứng tỏ chuyện này là không ổn. Rất có khả năng là đang lừa gạt chúng ta đó. Nói trắng ra, khả năng tình hình không giống như các người nghĩ. Ê, ấy, Tinh Anh, chúng ta theo huynh đúng không? Giống như đợt ghi danh lần trước, nếu như không nói đến tình nghĩa, sợ rằng cũng chẳng ai có tình nguyện tham gia. Chờ ở Kình Lôi Minh đã có thể được 10 lượng bạc, ngu gì mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Được rồi, chúng ta đi sang bên khác, tránh né tiếng kêu vậy. Lâm Phàm nói. Lúc này tiếng kêu hét ở bên phải, vậy thì bọn họ cứ đi về bên trái. Không phải Lâm Phàm thấy chết mà không cứu, mà cứ nghĩ cẩn thận là có thể phát hiện ra nhiều vấn đề. Tiếng kêu ở trong nơi thâm sơn cùng cốc, hơn nữa còn truyền đến trùng hợp như vậy. Nếu như gặp phải thú hoang, sức trói gà không chặt thì đã sớm bị ăn thịt. Nếu như gặp phải người xấu, còn có cơ hội cho người kêu gào hay không? Thế nên mới nói ở đây có vấn đề. Trường giáo vụ muốn bọn họ ngăn chặn bọn tép diêu trốn. Thế nhưng chủ động mê hoặc bọn họ như thế này, đương nhiên là phải có chuẩn bị từ trước. Căn bản đây không phải là đám tiểu tốt, cho nên cứ bưng tai giả điếc mà đi. Cả bọn nghe theo Lâm Phàm vòng sang hướng khác. May mà đi theo Lâm Tinh Anh đó, nếu không là người khác thì có lẽ đã bị lừa gạt rồi. Ấy đúng đúng, mặc dù tiếng kêu cứu vừa nãy là giọng của phụ nữ, nhưng nghe thô giáp, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Ấy, chúng ta học thêm được một kinh nghiệm lăn lộn nữa. Đi loanh quanh bên ngoài, cứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trường giáo vụ giao là được. Lâm Phàm cảnh giác nhìn, bất kỳ ngọn gió thổi, cỏ lay đều không thoát khỏi con mắt của hắn. Này, Lâm Tinh Anh, ta bồ đái quá, ta đến kia giải quyết một tí. Một tên giơ tay, Lâm Phàm đáp. Được rồi, giải quyết tại chỗ luôn. Nhưng mà bây giờ ta lại chuyển sang làm bót ẻ đó. Ta nói giải quyết tại chỗ luôn. Lâm Phàm nhìn tên băng chúng đang buồn ẻ, xem tướng mạo thì bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa, giống như mấy thằng vô danh tiểu tốt vậy. Nếu như đang cắm mặt vào gốc cây thì e rằng là kẻ địch sẽ đến xuất hiện để cắt cổ. Người ta nói cứu một người còn hơn xây 7 tòa phủ đồ, huống chi đây còn là huynh đệ của mình, cùng nhau lăn lộn đi chơi gái, làm sao có thể mặc kệ được. Thằng này muốn nhịn nhưng không nhịn nổi, cả lũ đều là đàn ông thì có gì phải e ngại chứ, cứ trực tiếp tụt quần ngồi xuống. Này, có thể ai đó lấy cho ta mấy cái lá cây được không? Để ta xong ta còn chùi đó. Đây là nguyện vọng cuối cùng. Lâm Phàm nhìn xung quanh, nhặt một ít lá cây xanh mướt đưa cho y. Sau đó cả đám tự ngầm hiểu với nhau, đứng cách xa y, đề phòng gió thổi đến mùi. Ê Lâm huynh, bắt hắn đi ể ngay trước mặt chúng ta là có nguyên nhân phải không? Lâm Phàm nói. Đương nhiên, chúng ta biết gió hiện tại rất nguy hiểm, làm sao có thể để hắn ở một mình. Đối phương xuất quỷ nhập thần, nhỡ đâu xuất hiện sau lưng hắn, một cái cắt ngang cổ, lúc đó thì có mà rời cứu. Thì ra là vậy. Ngô Tuấn giác ngộ ra, thật sự là không nghĩ tới chuyện này. Nhưng tất cả các tình huống đều phải được tính đến, không thể không nói cái đầu rất thông minh. Lâm Phàm khó chấp nhận kiểu giải quyết này, xong lại lấy ra mấy cái lá mà chùi. Này, ngươi đi ra ngoài đút mấy tờ giấy vào túi được không? Ngay khi hắn đang nghĩ, chờ đến khi đối phương ẻ xong, nhất định sẽ bắt thằng này ra suối để mà rửa cho sạch, thì một luồng sát khí ập đến. Này, cẩn thận đó! Lâm Phàm nhắc nhở, tên kia đang ung dung ngồi ẻ thì nhảy dựng lên, xách quần cầm đao, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Lâm Phàm không nhịn được. Này, ngươi cứ ngồi ẻ đi, không liên quan gì đến ngươi, ta có cần ngươi đâu. Dạ vâng. Nghe thấy lời này của Lâm Tinh Anh, tên kia lại tiếp tục tụt quần ngồi chồm hổm giải quyết. Lâm Phàm nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt, nhìn rõ đối phương thì kinh ngạc, hóa ra là phụ nữ. Khuôn mặt ưa nhìn, tầm ngoài 30 tuổi, khí chất trông yêu dị, cảm giác giống như là một phụ nhân vừa xinh đẹp vừa độc ác. Là vừa nãy cô kêu cứu mạng sao? Lâm Phàm ra tay ra hiệu cho mọi người đứng đằng sau, quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ, tiếng kêu đó có vấn đề. Người nghe thấy tại sao không đến? Nữ tử kia cười lạnh, ánh mắt quan sát một vòng, rất khinh thường. Đám băng chúng của Kình Lôi Minh này không đỡ nổi một đòn, trong khí tức thì không ổn định, giống như là người tầm thường. Có vài tên thì khá hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ là hơn người tầm thường một chút mà thôi. Lâm Phàm nói. Tiếng kêu của cô rất chói tai. Lúc đó ta sợ nhìn thấy mặt cô thì sẽ nhìn thấy một con bé xấu xí đó. Người, người! Dứt lời, nữ tử vung tay, mấy viên ám khí bay tới. Chỉ thấy leng keng mấy tiếng, bị Lâm Phàm rút đao hất văng ra. Ai cũng thích được người khác khen, đặc biệt là phụ nữ. Nếu như bị chửi là xấu, thì khác gì là bị xúc phạm. Người có chút năng lực đó. Xuân Lục Nương cười nói, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Đợi một lát nữa, lão nương bắt được ngươi sẽ xét cái miệng của ngươi ra. Chương 31. Được rồi. Ai, tùy cô. Có điều ở đây chỉ có mình cô thôi sao? Lâm Phàm quan sát xung quanh, phát hiện không còn tên nào khác. Đối phó với đám lâu la các ngươi, chỉ một mình lão nương là đủ. Hay lắm. Lâm Phàm biết trận đánh này không thể tránh khỏi, đồng thời cảm thấy trong đây còn có vấn đề. Bọn họ tuần tra ở bên ngoài, đối phương làm sao mà biết được chứ? Khả năng duy nhất chính là có người mật báo từ trước. Bọn họ tuần tra ở bên ngoài, đối phương làm sao có thể biết? Khả năng duy nhất chính là đã có người mật báo. Bọn chúng đã sớm biết được Trương giáo vụ dẫn theo một đám cao thủ đi vào đây truy tìm. Ở bên ngoài chỉ là đám tân thủ mới gia nhập Kình Lôi Minh. Điều này rất có khả năng. Ấy là Lâm huynh, chúng ta có liều mạng với ả không? Ngô Tuấn đứng sau quan sát Lâm Phàm hỏi, có chút căng thẳng. Lần đầu gặp phải loại tình huống này, nếu như một lát nữa đánh nhau thật thì phải làm sao đây? Được rồi, để ta lên. Các người đứng xa ra một chút. Lâm Phàm đáp, ấy là Lâm huynh, liệu có ổn không? Yên tâm đi. Lâm Phàm cắm ngập thanh đao xuống đất, đi đến chỗ Xuân Lục Nương. Trốn tránh không phải là cách, gặp bất kỳ kẻ địch nào thì cũng phải nên dũng cảm đối mặt. Huống chi, đối phương chỉ có một mình, ông sợ cái đéo gì. Xuân Lục Nương nói, tiêu tử, người ném đao đi có phải vì cảm thấy mình như là đang châu chấu đá xe? Là muốn buông xuôi phải không? Lâm Phàm không đáp, cứ chậm rãi bước đến, bước chân dần dần nhanh hơn, giơ cánh tay lên, đánh thẳng tới phía trước. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, man ngưu, xung kình. Chiêu này tương tự như là thiếp sơn kháo, lợi dụng sức mạnh của bản thân, đánh thẳng vào đối phương một đòn hủy diệt nghiêm trọng. Xuân Lục Nương nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Phàm, ả không thèm né tránh, trái lại còn xông lên nghênh đón. Cánh tay va đập vào nhau, kình lực lập tức bùng nổ. Cả người Lâm Phàm chấn động, cánh tay của hắn hơi run run, không ngờ kình lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Đánh nhau được vài chiêu, so với cao thủ áo đen lần trước thì đối phương mạnh hơn rất nhiều. Xuân Lục Nương tấn công quyết liệt, Lâm Phàm có ra vẻ rơi vào hạ phong. Không ngờ vẫn còn có cao thủ như ngươi. May mà lão nương đến, chứ mấy kẻ khác thì chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Hai bên đánh nhau chưa được bao lâu, Xuân Lục Nương như thăm dò thực lực của đối phương. Trong nháy mắt ả thay đổi chiêu thức, Xuân Lục Nương quét chân với tốc độ cực nhanh, đồng thời lúc xoay người còn phóng ra ám khí. Lâm Phàm kinh hãi vội vã tung trưởng ngăn cản chân ả, vừa phải né tránh ám khí, nhưng cũng có vài lần bị ả quét chân, đau đớn vật ngã. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương là phụ nữ mà lại khỏe như vậy. Mỗi một lần ả quét tới, hắn đều phải vận sức để ngăn. Nếu không phải là đại lực lưng ngưu ma quyền đã sớm tu luyện đến viên mãn thì chưa chắc đã có thể nhẹ nhàng như bây giờ. Mụ đàn bà thối tha, thật là đê tiện, vừa đá cẳng chân vừa phóng ám khí. Lâm Phàm tức giận mắng, để xem cước pháp của ta lợi hại hay là của ngươi lợi hại đây. Lợi dụng lúc Xuân Lục Nương quét chân tới, Lâm Phàm kiển triển khai toái tinh tùy ảnh cước, lấy cứng chọi cứng, cổ chân chọi cổ chân, xem ai lợi hại hơn ai. Xuân Lục Nương cười gằn, không biết tự lượng sức, dám so đấu cước pháp với lão nương, hẳn là không biết lão nương ngoài thông thạo ám khí thì chính là cước pháp có biết không. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ chân của Xuân Lục Nương máu tươi chảy ồ ồ, bục ra mấy cái lỗ máu. Lâm Phàm nhằm nắm lấy cơ hội xoay người, chân phải đá ngang thẳng vào gáy đối phương. Chỉ cần đòn này trúng, phần gáy sẽ thủng, chắc chắn là chết chắc. Xuân Lục Nương hoảng sợ, nhịn đau đưa tay ra đỡ. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai bàn tay của Xuân Lục Nương bị đánh thủng mấy lỗ, trực tiếp xuyên qua. Người đề tiện. Ả cũng không thể ngờ được rằng kẻ này lại đề tiện như vậy, ở cổ chân có bọc sắt. Thân thể máu thịt làm sao có thể chống đỡ được. Huống hồ ả còn không biết, bây giờ biết thì đã muộn. Thế mới nó gọi là binh bất yếm trá, man ngưu xung kình. Lâm Phạm hạ thấp người, cánh tay đưa ra, một tiếng ầm ầm vang lên, đánh thẳng vào giữa lồng ngực. Thân thể của Xuân Lục Nương bay ngược ra đập vào cây ở đằng sau. Âm thanh chồng đục, lực đạo rất mạnh, cây cổ thụ mà rung lên, cành lá xào xạc. Xuân Lục Nương phun ra một búng máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ cả phần tầm nhìn. Giơ tay phóng ám khí, định ngăn cản Lâm Phàm tấn công, thế nhưng ám khí đều bị né tránh. Chỉ thấy Lâm Phàm nhảy lên một cái, hai đầu gối thúc thẳng vào ngực ả. Lực mạnh đến nỗi cơ thể của ả như bị nổ tung. Thừa thắng xông lên, xuống tay ác độc. Song phong, quán nhĩ. Lâm Phàm vòng hai tay, song quyền đánh thẳng vào huyệt thái dương của Xuân Lục Nương. Chỉ thấy hự một tiếng, mắt mũi mồm của đối phương, máu tươi chảy ròng ròng. Xuân Lục Nương hơi thở mỏng manh, mới kêu được một tiếng thì đầu đã ngoẹo xuống. Người bình thường trong tình huống này có lẽ đã dừng tay, nhưng đối với Lâm Phàm thì vẫn chưa đủ. Hắn nắm chặt năm ngón tay đánh một quyền thẳng vào mặt đối phương, sau đó xoạt một tiếng, lực quá mạnh xuyên qua, thân cây ở đằng sau bị nổ tung đánh bung thành hai nửa. Sau đó hắn mới lùi lại một bước. Xuân Lục Nương nằm co quắp ở trên đất, khuôn mặt lõm xuống, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Hai bên thái dương đã thành cái lỗ máu. Ấy, chắc là chết thật rồi. Hắn biết đối phương chết vô cùng thê thảm, không cam lòng. Nói thẳng ra là mình cũng đề tiện thật. Thế nhưng chiến đấu là như vậy, chỉ cần có thể thắng thì dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Những bằng chúng tân thủ đứng gần đó trợn tròn cả mắt. Mẹ nói chứ, ây à, Lâm Tình Anh mạnh thật, nhìn hoa cả mắt. Này, cô nương kia chết rồi phải không? Hay không chết thì cũng tàn phế. Ta nghe tiếng nổ mạnh lắm đó. Nhất là khi bị hai đầu gối của Lâm Tinh Anh đánh vào ngực, dường như là bọn đạn pháo vậy. Chúng ta qua xem. Một đám tân thủ chưa từng trải cẩn thận đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Chỉ thấy Lâm Tinh Anh đang thở hồng hộc, hai tay dính đầy máu tươi. Từ giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác vị Lâm Tinh Anh trước mắt họ thật xa lạ. Không còn là người đã từng đi chơi gái với họ nữa. Chương 32. Chôn xác bỏ của mà chạy lấy người đi. Lâm Tinh Anh, cô ta chết thật rồi sao? Ngô Tuấn nhìn thấy Xuân Lục Nương thì hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này đã không thể dùng hai chữ thê thảm để miêu tả nữa. Ngực bị lõm xuống. Dung mạo của ả vốn không tệ, bây giờ đã hoàn toàn vặn vẹo. Y nhìn về phía Lâm Phàm. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà cũng có thể ra tay độc ác như thế hay sao? Không hổ là Lâm Tinh Anh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, nếu như không có gì bất ngờ thì chắc chắn là cô ta chết rồi đó. Ấy, làm sao bây giờ? Ngô Tuấn không ngờ Lâm Phàm lại lợi hại như vậy, không giống như trong tưởng tượng của y. Đám bang chúng khác cũng chỉ là người đi theo cho nên không có ý kiến, chỉ chờ Lâm Phàm ra lệnh. Cho dù hắn nói gì thì cũng chỉ cần làm theo là được. Không thấy Lâm Tinh Anh của chúng ta một quyền đánh nát đối phương hay sao chứ? Lâm Phàm đứng trước mặt của Xuân Lục Nương, hai tay lục lọi trên người ả. Ngô Tuấn ánh mắt giật giật, người ta đã bị người đánh chết mà còn đùa giỡn thân thể của người ta, người thật là đê tiện. Lòng hiếu kỳ của Ngô Tuấn rất lớn. Y nhìn chăm chăm vào ngực của Xuân Lục Nương, tò mò không biết rốt cục là ngực của ả bị đánh lõm xuống hay là bị đánh vỡ luôn rồi. Nhìn thương thế rất kỳ quái. Lâm Phàm lục được trên thi thể đối phương ngân phiếu hơn 100 lượng, còn có một vài ám khí. Hắn vốn muốn thử xem có bí kíp võ công gì hay không, Nhưng nghĩ lại thì làm sao có thể chứ, đâu có ai mang bí kíp võ công trên người. Ngoại trừ ngân phiếu và ám khí thì còn có một tấm da dê. Này, có được thứ tốt. Này, mỗi người một lượng, đào cái hố chôn cô ta xuống, coi như là cho cô ta chỗ yên nghỉ. Việc này không ai được nói ra ngoài, coi như là chưa từng thấy, nghe chưa? Lâm Phàm lau lau vết máu trên tay lên quần áo của Xuân Lục Nương, rồi lấy đất xoa xoa tay, sau đó chùi vết máu ở ống quần. Ngân lượng đối với Lâm Phàm mà nói chỉ là cốc, hắn không có hứng thú với tiền bạc. Muốn tìm một người đáng tin thì phải có ngân lượng mở đường. Ngô Tuấn nói: Ê Lâm Tinh Anh, đây là đồ do những người lấy được, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Đừng có nói nữa, cứ làm theo lời ta đi. Lâm Phàm xua tay nói. Đám băng chúng nghe thấy có tiền thì ánh mắt sáng lên. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn được cho tiền, trong lòng ai cũng nghĩ đúng là đi theo Lâm Tinh Anh, đã có gái chơi, lần này thì còn có thịt ăn. Ngô Tuấn thấy tâm ý của Lâm Phàm đã quyết thì không nhiều lời nữa, lấy ngân lượng phát xuống. Đám tân thủ nhận được tiền thì cười híp mắt. Ây à, thế này thì có thể đi Yên Vũ Các chơi gái rồi. Này, các người muốn dâng toàn bộ ngân lượng đến đó sao? Hay vui là được. Chẳng lẽ chỉ có chỗ của ngươi vui sao? Chỗ của ta cũng vui đó. Mọi người vui vẻ, tâm tình rất tốt. Lúc mới ra ngoài thì ai cũng lo lắng, nhưng hiện tại cảm giác căng thẳng đã hết, thay vào đó là vui sướng và may mắn. Không mất bao lâu, bọn họ chôn xong thi thể của Xuân Lục Nương. Lâm Phàm sửa sang mặt đất một chút để cho người ta không phát hiện ở đây đã từng có đánh nhau. Tiếp tục tuần tra, coi như không có gì cả. Qua chuyện vừa rồi, mọi người đều buông lỏng hơn rất nhiều. Trong người có một khoản tiền lớn, bọn họ đang nghĩ xem là tiêu như thế nào. Lâm Phàm nghĩ tới tình cảnh chiến đấu vừa nãy. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ, tuy hắn ít khi đánh nhau với người khác, nhưng tiền kiếp hắn thích xem phim hoạt hình. Những trận chiến trong đó diễn ra vô cùng sinh động. Từng chiêu nối tiếp nhau, thường thường có thể bùng nổ ra sát thương khủng khiếp. Mà hắn biết, đánh là phải tung ra sát chiêu, không cần quan tâm chiêu thức là gì, chỉ cần đoạt mạng đối phương là được. Chỗ yếu nhất của con người chỉ có một, chính là dưới háng. Đánh vào đó có thể làm cho người ta mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Nơi đó là nơi thần kinh nhạy cảm nhất, cho dù là người có ý chí mạnh thế nào cũng không thể chịu nổi. Ở trong núi, Trương Giáo Vụ dẫn theo một đám băng chúng đi tìm đám giặc cướp, chỉ là không tìm được. Ngoại trừ mấy tên lâu la thì không có bất kỳ đại nhân vật nào. Thậm chí ngay cả mấy tên lâu la này cũng không đánh nhau với bọn họ, ỷ vào việc quen thuộc địa hình dẫn họ đi vòng vòng. Rõ ràng là đã có chuẩn bị. Trường Giáo Vụ, phải làm sao đây? Một bang chúng tinh anh hỏi. Bọn giặc cướp này vô liêm sỉ, đã bày không ít cạm bẫy, đã có nhiều huynh đệ trúng đòn. Trường Giáo Vụ trầm tư, làm sao lão có thể nói với đám này? Hành động của họ đã sớm bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Chuyện này chính là do cuộc tranh đấu giữa các vị công tử tiểu thư. Chẳng qua họ là tôn tép bị quấn vào mà thôi. Bọn giặc cướp xảo trá, mà địa thế thì lại bất lợi với chúng ta. Rút lui. Trương Giáo Vụ vô cùng quyết đoán, rút lui. Bang chúng Kình Lôi Minh dưới sự dẫn dắt của Trương Giáo Vụ lặng lẽ rời khỏi đây. Mà đêm buông xuống. Ở trong phòng, bọn Ngô Tuấn đã đến Yên Vũ Các chơi gái. Nhiều lần tới mời Lâm Phàm đều bị hắn từ chối. Chuyện tuần tra rất yên ổn, mọi người giữ kín như bưng, đến cả Trương Giáo Vụ cũng không biết là có chuyện gì. Lâm Phàm biết, bọn Trương Giáo Vụ cũng không thu hoạch được gì, hành tung bị lộ, còn có một vài tinh anh bị thương, xem ra bọn phỉ cướp đã có chuẩn bị, chỉ đợi bọn họ vào bẫy. Ai, mấy chuyện tranh giành quyền lợi này, không có nghĩa lý gì cả, chăm chỉ tu luyện mới là chân lý. Lâm Phàm không muốn quan tâm đến những điều vụn vặt này, tiếp tục tu luyện. Thế nhưng trước khi tu luyện, hắn lấy tấm da dê của Lục Xuân Nương ra. Mở ra xem thì thấy trên đó vẽ địa hình của Thiên Cửu Thành. Thế này là sao? Hắn phát hiện trên tấm bản đồ có mấy chỗ bị khoanh tròn bằng mực đỏ. Lâm Phàm trầm tư. Chương 33. Những chỗ này chắc chắn có vấn đề. Hắn suy nghĩ nên có đến đó xem thử hay không. Nhưng thôi bỏ đi. đâu có liên quan đách gì đến mình. Tu luyện mới là quan trọng. Mấy chuyện nguy hiểm này khắc có các lão đại xử lý. Lâm Phàm ở Kình Lôi Minh chỉ là một tinh anh, nó trắng ra là cao cấp hơn Tốt Thế một chút. Trong núi là đại bản doanh của bọn phỉ cướp. Nghĩa hội đường, đèn đuốc sáng trưng, bọn phỉ cướp hung thần ác sát tụ tập uống rượu vui vẻ. Đám người ban ngày kia quả là ngu như lợn, bị chúng ta đùa giỡn chạy vòng vòng. Ngay cả một cọng lông của chúng ta cũng không chạm tới được. Nếu như không có mệnh lệnh của bang chủ, ông đây là muốn dùng lang nha bổng hơn 100 cân của ông đập cho chúng nát vụn đó. Bọn phỉ cướp này đều là sống trên đầu dao mũi kiếm, đã quen với việc chém giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Người ra vào ở đây rơi vào tay của bọn họ thì đừng hòng toàn thây. Yên lặng. Một giọng nói vẫn lạnh lùng vang lên. Tất cả nhìn về phía bang chủ đang ngồi trên ngai, vẻ mặt mang theo kính sợ và sùng bái. Đây chính là bang chủ Sát Hổ Bang, Tần Hổ. Người cao hơn 2 mét, hình thể cường tráng, bộ ngực đầy lông rậm rạp, cơ bắp nổi quần quận như đá hộc, toàn thân tràn đầy sức mạnh man lực. Trời đã tối, vì sao Lục Nương còn chưa về? Tần Hổ trầm giọng hỏi, ánh mắt quét về phía mọi người. Cỗ khí thế kề ép xuống, khiến cho trong lòng bọn phỉ cướp trở nên hoang mang lo sợ. Bẩm bang chủ, Lục Nương biết được một đám nhãi Kình Lôi Minh tuần tra ở vòng ngoài, nói là muốn chơi đùa cho nên đã ra ngoài từ sáng, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, thuộc hạ cũng không biết tại sao. Thằng này ngoài miệng nói là không biết, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Xuân Lục Nương tính tình lẳng lơ, thích nhất là việc cắm sừng bang chủ. Không nói đâu xa, bọn này chỉ cần các em gái da thịt non mềm thì chưa thằng nào chưa bị Xuân Lục Nương ăn qua. Bởi vậy, nghi ngờ trong đám nhãi con kia có một tiểu tử đẹp trai thơm ngon nào đó, làm cho xuân tâm của Lục Nương trỗi dậy, cướp về sơn động để hưởng thụ. Bọn phỉ cướp đều mang vẻ mặt nghi hoặc, giả bộ như không biết nguyên nhân gì, nhưng trong lòng thì đang nghĩ giống nhau, có lẽ đúng là nàng đang hưởng thụ. Dù sao, bộ dáng của bang chủ hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn. Theo như cách nói của Lục Nương, thì bang chủ của các ngươi trông ngon nhưng lại không ăn được, làm mất đi thanh xuân của lão nương. Ở bên kia. Nhắc nhở, phát động bạo kích cấp 8, độ thông thạo của toái tinh tùy ảnh thối, cộng 8. Lâm Phàm tập trung vào tu luyện, đương nhiên là thu hoạch tràn đầy. Bất kỳ lúc nào cũng cảm giác được bản thân mình có tiến bộ hay không, thật là rất thích. 2 ngày sau, tại luyện võ trường, trường quản giáo nói, các người đã gia nhập Kình Lôi Minh một thời gian, tiếp theo các người sẽ được phân công đến bến tàu làm việc. Lâm Phàm, đội này vẫn do người phụ trách, người phải đảm bảo sự an toàn của bến tàu. Vâng, Lâm Phàm đáp. Những tân thủ mới gia nhập Kình Lôi Minh sẽ có một khoảng thời gian huấn luyện, khi kết thúc thì phải đi làm, chứ Kình Lôi Minh làm sao có thể nuôi báo cô mãi. Bến tàu ở Thiên Cửu Thành rất rộng lớn, tổng cộng có 4 bến. Trong đó, Kình Lôi Minh chiếm 2, 2 cái còn lại là do những gia tộc lớn ở trong Thiên Cửu Thành chiếm giữ. Ở bên ngoài thì là nước sông, không có phạm nước giếng, nhưng trong đó vẫn có những xung đột ngầm. Lâm huynh, ngày lành của chúng ta kết thúc rồi. Ngô Tuấn cảm thán. Y rất thích cuộc sống lúc trước, hàng ngày tu luyện, nhìn thì có vẻ mệt nhọc, nhưng chỉ là giả bộ đánh đấm. Hiện tại phải đi làm việc, y chắc chắn không còn nhàn nhã như vậy được nữa. Lâm Phàm vỗ vai y, rất muốn nói cho y biết, đó là những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt thôi. Ta đây là tiểu tinh anh, có thể giao hết chuyện cho ngươi, ta vẫn có thể tập trung tu luyện như trước. Không sao cả. Ngô huynh, cũng có thể nói như vậy. Nếu chúng ta không cống hiến cho Kình Lôi Minh, mỗi một tháng nhận tiền của người ta cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt đó. Hay à, giác ngộ của Lâm huynh thật là khiến người khác vô cùng thâm phục. Hay, trường giáo vụ giao chuyện bên đó cho ta phụ trách. Vậy mong Ngô huynh giúp đỡ ta nhiều hơn. Lâm Phàm chính là phủi tay, cảm giác trong tay có người sai vặt rất thích, không bị mất thời gian. Ngô Tuấn mí mắt giật giật. Ý của Lâm Phàm đã rất rõ. làm kẻ phủi tay thật thoải mái như thế. Ngày hôm sau, tại bến tàu, đám người Lâm Phàm phụ trách về trị an trật tự, không có nhúng tay vào việc quản lý bến tàu. Chuyện này có nhân viên chuyên về thương mại lo liệu, để cho đám người chỉ biết tu luyện như bọn họ đến quản lý, chắc chắn là sập tiệm. Tất cả giao dịch đều là thương nhân đường thủy. Lâm Phàm nhìn đám thương nhân, ai nấy đeo đầy vàng bạc, xung quanh còn có cả vệ sĩ. Thế giới bọn họ tiếp xúc rộng lớn hơn, có thể gặp được nhiều thứ ly kỳ cổ quái hơn. Lâm Phàm không bắt chuyện với đám thương nhân. Thương nhân có thể đi đến cấp độ này thì đương nhiên là không thèm quan tâm đến một tiểu tử tinh anh của Kình Lôi Minh. Có thể nói chuyện với những thương nhân này, ắt hẳn là phải tầm từ Trương giáo vụ trở lên. Sợ người ta còn chưa chắc đã thèm quan tâm đến cỡ như Trương giáo vụ vậy. Bọn họ có một chỗ nghỉ ngơi khi rảnh rỗi ở gần bến tàu. Lâm Phàm trực tiếp chiếm luôn, đóng cửa tu luyện. Ở đâu tu luyện mà chả như nhau. Đối với những bằng chúng khác mà nói, hiện tại bọn họ đã đến quỹ đạo của cuộc sống. Có lẽ cả đời sẽ như vậy. Chỉ cần Kình Lôi Minh còn ổn định thì cuộc sống của họ cũng ổn định. Đối với Lâm Phàm, hắn không muốn những tháng ngày như thế. Hắn cố gắng tu luyện để dựa vào bản lĩnh của mình đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Về phần có thể đi được bao xa thì phải xem vào thiên phú và nỗ lực của bản thân vậy. Chương 34. Mấy ngày trôi qua, cuộc sống dần ổn định, nhưng đối với bọn Trương quản giáo và Bát tiểu thư thì là một đợt chấn động. Phỉ cướp ở trong núi chưa trừ được, cho nên bọn thương nhân không dám đi đường núi. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn mà Bát tiểu thư phụ trách. Bát tiểu thư biết mấy người nhà mình làm, chỉ là không biết cụ thể là ai. Ở bên kia, nhắc nhở Toái Tinh tùy ảnh cước lên cấp, nhắc nhở phát động bạo kích 76 lần, nhận được 76 điểm vạn năng. Tinh thần của Lâm Phàm vô cùng sảng khoái, nhìn thấy nhắc nhở thì biết cố gắng trong khoảng thời gian qua của mình không vô ích, vẫn là cực kỳ có hiệu quả. Hắn muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ trở nên mạnh hơn. Điểm vạn năng vừa lấy được cộng thêm điểm vạn năng tích lũy trước đó đủ để thăng cấp cảnh giới. Được rồi, tăng cảnh giới đi. Tiêu hao 100 điểm vạn năng. Nhất thời, Lâm Phàm cảm thấy sức mạnh toàn thân của mình tăng vọt. Loại cảm giác này càng làm cho hắn thêm tin tưởng về sự an toàn của mình sau này. Nhìn trên bảng giao diện, Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 5, thiên phú thượng đẳng, võ công đại lực ngưu ma quyền viên mãn, Toái Tinh tùy ảnh cước thông thấu, độ thông thạo Toái Tinh tùy ảnh cước 0/1000, điểm vạn năng 18. Lâm Phàm giơ chân quét ngang, tàn ảnh nối liền, bộ ấm trà đặt trên bàn cách mũi chân còn một đoạn đã trực tiếp bị kình lực đánh vỡ tung. Không tệ, uy lực của cước pháp càng thêm hung hiểm và cường đại hơn. Trong khi không ngừng cố gắng tu luyện, thời điểm sảng khoái nhất chính là thời điểm nhìn lại sự tiến bộ của mình. Tuy nhiên bây giờ, hắn mới chỉ là đoán khí tầng 5, hắn còn phải tiếp tục cố gắng nhiều lắm. Tại cửa Nam Thành, gần đây người dân biết được ngoài thành có phỉ cướp, cho nên nhiều người không dám đi vào rừng săn thú. Cửa Nam Thành từng náo nhiệt bây giờ đã trở nên cô quạnh tiêu điều. Một người đàn ông ngẩng đầu nhìn chữ trên cổng thành, vẻ mặt thản nhiên đi vào. Mặc dù cửa thành có quan phủ trông coi, thế nhưng hiện tại hoàng quyền đã sụp đổ, quan phủ cũng chỉ là trưng bày. Kình Lôi Minh vẫn chiếm vị trí chủ đạo, cho dù là có phỉ cướp vào thành thì quan phủ cũng không quản. Nếu như gặp chuyện gì lớn thì có Kình Lôi Minh giải quyết. Rất nhanh người đàn ông vạm vỡ đã biến mất trong đám người nhộn nhịp ở Thiên Cửu Thành. Nửa đêm giờ tí, trời tối sẫm. Sau khi nhóm thuyền hàng cuối cùng vận chuyển xong, công việc của bọn Lâm Phàm mới chấm dứt. Đám băng chúng kêu buồn chán, bởi vì bọn họ không cần chuyển hàng, nhưng lại phải chờ đối phương chuyển xong mới đi. Chỉ việc đứng nhìn chằm chằm ngẩn người thì thoải mái hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng rất nhàm chán. Uầy, Lâm Huỳnh đi uống rượu không? Ngô Tuấn hỏi. Y phát hiện Lâm Tinh Anh thực sự chăm chỉ tu luyện, quyết tâm này ngoài sức tưởng tượng của chúng. Nếu như bảo bọn họ tu luyện như vậy, chắc là họ cũng chẳng chịu đựng nổi, bởi vì nó quá đỗi vất vả. Được rồi, các người cứ đi đi. Lâm Phàm muốn về tiếp tục tu luyện. Hắn đã khắc ghi cảm giác vui sướng khi tu luyện. Đó là cảm giác được uống rượu và chơi gái miễn phí không thể nào mang tới được. Trước kia hắn nghĩ mãi mà không hiểu, sao mấy tên học giỏi lại thích học đến như vậy? Các người không thấy buồn chán hay sao? Bây giờ thì hắn hiểu, loại cảm giác thấy được sự tiến bộ rất sung sướng đó. Ngô Tuấn nói, Ê Lâm Huynh, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ. Người tu luyện như thế khiến cho thân thể rất hao tổn đó. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu như là cuộc sống lúc trước, họ sẽ tuyệt đối không đi uống rượu vào lúc đêm khuya, bởi vì sáng hôm sau còn phải tu luyện. Làm như vậy chỉ khiến cho bản thân mình mệt chết. Thế nhưng bây giờ đã khác. Ban ngày ở bến tàu cơ bản là rảnh rỗi, không có việc gì, chỉ đơn giản là đi tuần tra, duy trì trật tự ở bến tàu mà thôi. Có thể bọn trộm cũng không dám đến đây. Tại ngã tư đường rất yên tĩnh, đi dọc ngã tư đường không có một bóng người, loại cảm giác này rất quỷ dị. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, thời gian này ở tiền kiếp, cuộc sống về đêm mới bắt đầu, chỉ là từ khi tới đây thì không còn gì thú vị cả. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lâm Phàm ngẩng đầu, trong bóng đêm có bóng người đang tiến đến. Ta chờ người đã lâu rồi. Lâm Phàm nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có ai, thì chỉ vào ngực mình. Người đang nói ta sao? Ngoại trừ hắn ra thì còn ai vào đây? Chỉ nhìn bộ dáng, dung mạo, khí chất đối phương tỏa ra, thì có thể kết luận đây chính là phỉ cướp. Hơn nữa là đến đây để báo thù. Mấy ngày qua mà đối phương đã tìm được hắn, là thi thể đã bị phát hiện hay sao? Không thể nào chứ. Cũng đúng, người đàn bà kia có thể tìm đến bọn họ gây chuyện, cuối cùng lại bị vùi thây dưới đất. Đám phỉ cướp nghĩ tới nghĩ lui, chắc là nghi ngờ lần trước đã có sát thủ đến ám sát. Nếu như đoán không sai, đám cướp này là do nội chiến ở trong Kình Lôi Minh mời tới, có liên lạc thông tin với nhau, tìm được chỗ ở của mình không khó. Cây lang nha bổng ở trên vai đối phương đặt xuống đất, phát ra tiếng rầm nặng nề. Tiểu tử, người giấu Lục Nương ở đâu? Ta khuyên người tốt nhất là thành thật khai ra, bằng không thì đừng trách đến lúc ta sẽ đánh người thành cái bánh nhân thịt đó. Hàn Uy tức giận quát lớn, đôi mắt trợn lên như là mắt trâu. À, cô ta sao? Cô ta bị ta bán đi rồi. Bán? Người bán nàng đi đâu? À, vào kỹ viện đó, đi làm gái. Lâm Phàm cảm giác tên cao to trước mặt này đầu óc không được nhanh nhạy. Từ trong mắt của gã, Lâm Phàm có thể thấy sự phẫn nộ và không cam lòng khi nhân tình bị người ta giết chết. Nhớ đến thân hình và khí chất của Xuân Lục Nương, hắn cảm giác nếu như không trải qua muôn vàn rèn luyện thì rất có thể khó mà bồi dưỡng được đến mức như vậy. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng hét đầy phẫn nộ truyền tới. Người chết đi. Ta giết người. Chỉ thấy tên kia gầm thét mà xông lên. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ đợi ngày mai xem là khi Lâm Phàm đối đầu với thủ lĩnh của phường giặc cướp thì sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.